Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1391, Hấp Huyết Quỷ 23. Người đăng, HGSO Jimozese, Perry trên người cơ bắp bắt đầu cấp tốc chóc ra. Lộ ra sâm bạch xương cốt. Khuôn mặt đã nhanh thành khô lâu. Quay hàm xương, xương mũi đều lộ ra. Hơn nữa một đôi mắt tại trong hốc mắt. Đã không có cơ bắp chống đỡ. Ánh mắt, mắt thấy là phải rớt xuống. Hình ảnh kia là tương đương kinh dị. Ninh Thư đều có chút hối hận đem Mina đánh cho bất tỉnh. Nếu như Mina thấy được dạng này Perry, không biết vẫn sẽ hay không như vậy. Thích Perry, xem ra hỏa long đối Perry tổn thương phi thường lớn. Ninh Thư chuẩn bị một lần nữa. Đời thứ ba hấp huyết quỷ hồng ngọc trong giới. Chỉ bắn ra một tia sáng, trực tiếp đem hỏa long cho tiêu tán. Ninh Thư, ngọa tào, trực tiếp chôn vùi năng lượng, chôn vùi nàng hỏa long. Bởi vì hỏa long năng lượng chưa có trở lại thân thể trong của nàng. Có loại vật này thực sự quá biến thái. Đời thứ ba hấp huyết quỷ mi tâm xuất hiện hai giọt mượt mà máu. Có lẽ dung nhập Perry mi tâm mới ngăn trở Perry thương thế. Ninh Thư cũng hoài nghi Perry là cái này đời thứ ba hấp huyết quỷ con riêng. Không thì vì sao lại như vậy 5 lần 7 lượt cứu hắn. Hấp huyết quỷ lạnh lùng vô tình. Liền xem như đồng tộc. Cảm tình giữa nhau cũng lạnh nhạt. Cho nên Ninh Thư cùng ngươi hoài nghi Perry cùng cái này đời thứ ba hấp huyết quỷ quan hệ. Đời thứ ba hấp huyết quỷ nhìn chằm chằm Ninh Thư. Trong miệng phun ra một câu. Ai cũng nghe không hiểu. Vốn dĩ có thể phiên dịch Perry hiện tại bị trọng thương. Một bộ muốn treo dáng. Vẻ. Lại càng không có người biết hắn đang nói cái gì. Ninh Thư để tỏ lòng chính mình phi thường uyên bác. Giả ra có thể nghe hiểu. Hắn nói. Trực tiếp buông tay. Mắng to. Ngươi cái này vương bát độc tử. Già đến đều. Dụng răng. Còn chạy đến tai họa người. Ta nếu là ngươi. Liền nên bản thân chấm. Dứt. Ngay cả lời cũng nghe được không hiểu. Ngươi sống vẫn là có ý gì? Ninh Thư mắng chửi người thời điểm. Biểu tình rất bình tĩnh. Chững chạc đàng. Hoàng bộ dáng nghiêm túc. Tựa như là đang nói cái gì chuyện đứng đắn. Không có Perry cái này đồng bộ phiên dịch. Đời thứ ba hấp huyết quỷ cũng không. Biết Ninh Thư tại cái gì? Có vẻ hơi mờ mịt. Ninh Thư trong lòng cười hắc hắc. Liền muốn để ngươi cảm giác không biết làm. Thế nào? Bất quá hấp huyết quỷ có thể bén nhạy cảm giác được thiện ác. Cho nên cho dù là Ninh Thư chững chạc đàng hoàng. Đời thứ ba hấp huyết quỷ. Trực tiếp hướng Ninh Thư bắn ra một vệt sáng. Nếu như bị này chùm sáng bắn trúng. Khả năng liền trực tiếp chôn vùi. Thân thể cùng linh hồn cũng không có. Đây là vật gì nha? Ninh Thư vội vàng né tránh chùm sáng. Bóp pháp quyết. Lại một đầu to lớn hỏa long từ phía sau lưng dâng lên. Hỏa long này trực tiếp hướng Perry đi. Tránh né đời thứ ba hấp huyết quỷ. Hỏa long lại một lần nữa xuyên qua Perry thân thể. Nhưng là lập tức liền bị. Chùm sáng cho chôn vùi. Ninh Thư có điểm tâm hoảng sợ lạnh mình. Đây là thứ quỷ gì a? Bất quá lại một lần nữa đả thương nặng Perry. Cuối cùng là có điểm thu hoạch. Ninh Thư trong đan điền năng lượng tiêu hao rất lớn. Lại thêm hỏa long năng. Lượng cũng không trở về đến trong đan điền. Mà là trực tiếp bị chôn vùi. Biến mất vô ảnh vô tung. Trong đan điền năng lượng đã không có bao nhiêu. Nếu như lại như vậy chịu đựng. Đi, nàng có thể sẽ ở vào trạng thái bị động. Ninh Thư cảm giác cả người cũng không quá tốt. Ta khả năng hấp thu giả năng lượng. Hấp huyết quỷ không chỉ có bất tử bất diệt. Còn mẹ nó có lợi hại như vậy đạo. Cụ, bị hỏa long lại một lần nữa tàn phá Perry triệt để đổ xuống. Đời thứ ba hấp, huyết quỷ vội vàng làm ra 3 giọt máu. Tích nhập Perry mi tâm. Theo đời thứ ba hấp huyết quỷ xuất hiện. Đều tại Perry trên người hao tốn 6 giọt huyết dịch. Đời thứ ba hấp huyết quỷ máu sao mà chân quý nha. Vách treo leo là con riêng nha. Ninh Thư thấy đời thứ ba hấp huyết quỷ sắc mặt có chút cho tàn. Đoán chừng là Máu tiêu hao làm hắn có chút không chịu nổi. Ninh Thư quyết tâm, đem trong đan điền sau cùng năng lượng đều thả ra. Một đầu lại một đầu hỏa long chen chúc mà ra. Hướng Perry cùng đời thứ ba hấp. Huyết quỷ bay đi. Cũng không tin đời thứ ba hấp huyết quỷ hồng ngọc chiếc nhẫn trong năng lượng. Lấy không hết. Nhiều như vậy hỏa long luôn có cá lọt lưới. Đời thứ ba hấp huyết quỷ hồng ngọc mẫn diệt hỏa long. Mà cái khác hỏa long lại. Một lần nữa xuyên qua Perry thân thể. Perry thân thể càng phát ra mục nát. Thời gian dần qua thành một bộ khung. Xương trắng tử. Đời thứ ba hấp huyết quỷ cũng không lo được thời gian khác. Nắm lấy Perry thi. Cốt thuấn di không thấy. Perry cùng đời thứ ba hấp huyết quỷ biến mất không thấy gì nữa. Ninh Thư lập. Tức ngồi sụp xuống đất. Vội vàng dùng tay phẩy phẩy. Ót mẹ. Quá dọa người. Bất quá những người này tạm thời lui. Coi là Perry tình huống. Coi như không chết. Cũng không khá hơn chút nào. Dù sao đều thành một bộ xương. Hơn nữa trong bụng đen xí. Cần rất nhiều năng lượng mới có thể đem Perry cứu trở về. Năng lượng lớn như. Vậy từ đâu tới đây? Vẫn là dựa vào đời thứ ba hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ tinh anh tử thương vô số. Có thể trấn nhiếp cái khác hấp huyết. Quỷ. Có thể tạm thời bình tĩnh một phen. Ninh Thư nhìn ngã trên mặt đất huyết liệp sư. Lần này huyết liệp sư cũng tổn. Thất nặng nề. Cơ hồ là lấy mạng đổi mạng phương thức. Ninh Thư trực quan cảm thụ đến nhân. Lại cùng hấp huyết quỷ chênh lệch thật lớn. Huyết liệp đối phó hơn phân nửa đều là những cái kia cấp thấp huyết tộc. Loạn giết người không có quy củ huyết tộc. Căn bản cũng không có tiếp xúc đến huyết tộc tinh anh. Huyết tộc lấy một địch 10 rất nhẹ nhàng. Ninh Thư nện một cái chân của mình. Hướng váy đỏ nữ nhân Andalin nói ra. Ta trước đó là cố ý nói như thế. Mina nhưng không có vĩ đại như vậy. Andalin cùng Ninh Thư đồng dạng ngồi dưới đất. Vén lên tóc. Ta biết. Dám. Sát viên đem Mina sự tình điều tra rất rõ ràng. Mina tội ác không thể tha thứ. Nhất định phải chết. Ninh Thư không có ý kiến. Dù sao hiện tại Perry là tự thân khó đảm bảo. Có thể hay không sống còn chưa? Nhất định đâu. Chắc chắn sẽ không lần nữa tới cứu người. Mina tình huống rất không thể lạc quan. Đại chiến kết thúc về sau. Ninh Thư toàn thân đau nhức. Hướng Andalin nói. Ra, ta đi về trước. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Chuyện lần này may mắn mà có ngươi. Không thì huyết, liệp liền có thể tai kiếp khó thoát. Người phương đông thuật pháp là thế nào tu luyện? Andalin hỏi. Trước đó, người cũng không có hiển lộ phương diện này sự tình. Phương đông thuật pháp chú ý hậu tích bạc phát. Ninh Thư nói ra, ta là tại, thi hành nhiệm vụ thời điểm, gặp phương đông đạo sĩ. Học được thuật này pháp, bởi vì ta sẽ phương đông thuật pháp. Có phải hay không liền không thể ở tại? Huyết liệp, Ninh Thư hướng Andalin hỏi. Andalin lắc đầu, chỉ cần có thể tiêu diệt hấp huyết quỷ. Dùng cái gì thủ, đoạn không quan trọng. Huống hồ hiện tại đời thứ ba hấp huyết quỷ thức tỉnh. Càng cần hơn nhân loại mạnh mẽ. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Liền sợ Andalin lại bởi vì địa vực. Cùng hệ thống sức mạnh khác biệt liền sẽ nàng trục xuất huyết liệp. Hiện tại đan điền trống trơn. Ninh Thư nhất định phải bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Ninh Thư mở cửa phòng ra. Nhìn thấy bị nàng bổ choáng Mina tỉnh lại. Đang ra sức dãy giụa. Nhìn thấy Ninh Thư lập tức ô ô ô kêu lên. Ninh Thư bóp một cái pháp quyết. Đem Mina cấm khẩu quyết giải trừ. Jasmine, người thả ta ra. Thả ta ra. Mina phát ra thanh âm rất lớn. Hết chương.